One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 493, bị ném bỏ gia nhập Liên minh quốc. Mở mắt nói lời bịa đặt. Cái này chỉ sợ là ở đây toàn thể nhân viên đều có năng lực. Cái này đại hồ tử nhìn qua tùy tiện. Lại là một câu đem hỏa lực chuyển rời đến lawyer trên thân. Hòa bình. Cái thế giới này nào có một ngày là hòa bình. Đạo lý này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có thể đứng ở chỗ này người đều rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Nhưng là, lawyer là hòa bình trở ngại sao? Tuyệt đối không phải. Chỉ bất quá lawyer cản tại bọn họ muốn càng tiến một bước trên đường. Là những này đã đến lợi người trở ngại. Bất quá, bất kỳ người nào đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Muốn thăm dò chính mình. Như vậy thì nhìn người này có cũng không đủ át chủ bài. Trông thấy lawyer tư thế, đại hồ tử còn giống như rất lợi hại kích động, không lùi mà tiến tới. Đại cất bước trong đám người đi ra, nhìn xem ngươi bây giờ làm sự tình. Đã từng hải quân trung tướng bội phản hải quân, giết thế giới chính phủ dưới cờ thất vũ hải, bá chiếm tân thế giới lối vào hải vực. Khó đường ngươi còn cho là mình là chính nghĩa đồng bọn sao? Chính nghĩa vĩnh viễn trung lập. Sẽ không bị bất kỳ thế lực nào đại biểu. Cũng chưa từng có, đồng bọn, một nói. Đột nhiên, lawyer thu hồi trên thân lực lượng. Bị ma lực cổ động áo choàng một lần nữa dán trên lưng. Hắn nhiều hứng thú nhìn qua đại hồ tử. Hỏi, đã cùng ta hòa đàm bình. Như vậy ngươi là ai? Động thủ, lawyer cũng không sợ. Đại hồ tử cũng khẳng định làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Nhưng mà một khi động thủ. Lawyer liền phá hư tiệc trà quy định, cũng liền để hắn tại không có lý do gì qua cùng trước đó những cái kia nói chuyện với nhau người. Hợp tác, đối phương mục đích vừa nhìn thấy ngay. Hắn là muốn dùng sinh mệnh mình để lawyer không thể nhúng tay những chuyện này. Đã ngươi là tính toán như vậy ta còn lệch không thuận ngươi ý tứ đi. Ta, đại hồ tử sững sờ. Không hiểu vì cái gì đã ở vào bạo phát biên giới lawyer sẽ lộ ra dạng này thần sắc. Không khỏi nhanh hắn thu liễm tốt tâm tình. Giơ lên cái cằm tiếp tục cao ngạo thuyết nói. Ta là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Sắt thép quốc độ, Misen dày đặc quốc vương. Thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Mấy chữ này sử dụng 10 phần xảo diệu. Bởi vì mặc kệ là Antonio vẫn là ngũ lão tinh. Muốn cùng lawyer nói chuyện hợp tác, chính là thế giới chính phủ bản thân. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đại hồ tử đang đánh cược trời sinh tính bạo ngược lawyer sẽ không cố kỵ cái này chó chủ nhân. Trực tiếp ra tay với mình. Thật tình không biết, lawyer mỉm cười. Đối với hắn thuyết pháp không làm trả lời. Hắn chuyển qua đầu, hướng về phía ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc phương hướng. Hỏi một vấn đề, Misen dày đặc, thế giới trong chính phủ, có quốc gia này sao? Hả, bỗng nhiên, đại hồ tử trong lòng chợt lạnh, một loại tính sai xuyên tim. Hắn đi theo ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía ngũ lão tinh. Cười to nói, người vấn đề này đơn giản hồ nháo. Misen dày đặc vương quốc gia nhập thế giới chính phủ đã mấy trăm năm. Là thế giới chính phủ trung thành nhất người ủng hộ. Lại cô lậu quả văn cũng phải có cái hạn độ. Không, cũng không có. Antonio Caro nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Sau đó hỏi bên cạnh Osman. Các ngươi nhớ kỹ gia nhập liên minh trong nước có hắn sao? Đối với vấn đề này, Osman mấy người sắc mặt bình tĩnh. Trầm mặc không nói. Sau một hồi, Osman buông xuống ôm ở trước ngực hai tay. Nhún nhún vai. Rất xin lỗi. Ta cũng chưa nghe nói qua. Mở, nói đùa sao? Các ngươi, đại hồ tử trừng to mắt. Không dám tin nhìn qua mấy cái này thế giới chính phủ cao tầng. Coi như lawyer cùng bọn hắn đã đạt thành giao dịch. Cũng không nên là loại tình huống này à. Vì cái gì có thể như thế hời hợt vứt bỏ một cái gia nhập liên minh quốc? Có thể xuất hiện ở đây. Hắn tại gia nhập liên minh trong nước địa vị cùng thế lực khó đường mấy người kia liền không hiểu. Không chỉ có là hắn. Nghe thấy ngũ lão tinh cùng Antonio Caro trả lời. Những người còn lại thấp giọng kinh hô. Đối với câu trả lời này nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, khi một đường ánh mắt quét tới thời điểm, điểm ấy tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất. Không người nào dám cùng giờ phút này lawyer đối mặt. Ba ba ba. Lawyer một chút phồng lên trường. Thuận tiện hoạt động cổ tay. Cho nên, đã đều không phải là thế giới chính phủ gia nhập Liên minh quốc. Ngươi lại có tư cách gì? Ở trước mặt ta thảo luận hòa bình. Ông, ùn ùn kéo đến đáng sợ Long Quy trong nháy mắt xuất hiện. Đem chung quanh cái bàn trên hòn đá nghiền ép ra từng đầu vết rách. Ma lực một lần nữa quấn quanh ở trên tay. Lawyer đối hắn mỉm cười. Như vậy hiện tại, chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Phi pháp kẻ xông vào. Ngươi, lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa không trung hoa viên đều run rẩy hai lần. Bất quá động thủ người không phải lawyer. Hắn nhìn lấy khói mù lượn lờ khu vực. Yên lặng thu hồi quyền đầu. Làm rất tốt, gáp trung tướng. Quỳ một chân trên đất. Gáp duy trì tay phải thẳng duỗi tư thế. Che kín nếp nhăn trên mặt đã là tái nhợt một mảnh. Nghe thấy câu nói này. Gáp cắn răng thuyết nói. Lão phu là hải quân. Đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào phạm tội phân tử. Tại tay phải hắn dưới. Đại hồ tử bị gáp thiết quyền lay tiến bàn đá bên trong. Há to mồm mất đi ý thức. Mà xem như mời vị này đại hồ tử tham dự tiệc trà vị kia mục tư thêm ru út đế á na nữ sĩ. Giờ phút này biểu hiện trên mặt không thể so với gáp tốt đi nơi nào. Ngũ lão tinh, Caro, đế á na oán hận nhỏ giọng đọc lấy hai cái danh tự này. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lawyer đối bọn hắn mà nói vậy mà trọng yếu như vậy. Tình nguyện vứt bỏ một cái cường đại gia nhập Liên minh quốc cũng phải bảo đảm hợp tác tiếp tục nữa. Sỉ nhục, đây là một trận sinh hoạt lõa lồ sỉ nhục. Mà lại chuyện này cũng nói cho nàng. Tại chính thức lợi ích trước mặt, đám người kia có thể vứt bỏ hết thảy bọn họ nhận vì đồ trọng yếu. Tàn khốc, nhưng là hiện thực, đế á na trên mặt thanh bạch một mảnh. Không ngừng biến hóa, hiển nhiên lâm vào cực độ dãy giụa bên trong. Đúng lúc này, Osman nghiêng mắt nhìn trong đám người đế á na liếc một chút. Bình tĩnh mở miệng thuyết nói. Misen dày đặc vương quốc sao? Quốc gia kia là mỏ sắt dầu nơi sản sinh. Xem ra có cần phải đem thu hồi lại. Câu nói này ý tứ không cần nói cũng biết. Misen dày đặc vương quốc có thể thuyết từ hôm nay trở đi liền không còn tồn tại. Chờ đợi nơi đó đem là đến từ thế giới chính phủ thanh tẩy. Thẳng đến triệt triệt để luân làm một cái đường hầm. Mà đối với âm thầm khống chế cái này vương quốc đế á na mà nói. Câu nói này chính là muốn chém đứt nàng một cái cánh tay. Đại hồ tử đã là mai con rơi. Hiện tại mở miệng đồ nhạ sự đoan. Đế á na do dự mãi. Cuối cùng đành phải xanh mặt mở miệng hướng ngũ lão tinh cáo biệt. Có người dẫn đầu. Tự nhiên là có người theo phong trào. Lần này tiệc trà bạo lộ ra đồ, vật đã đầy đủ nhiều. Lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người tâm tư dị biệt. Cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Kết quả là, trận này quy mô không bao giờ có thịnh đại tiệc trà. Liền lấy một cái quốc vương bị giam tiến đại lao mà qua loa chấm dứt. Rời đi không trung hoa viên. Lawyer chuẩn bị bay trở về quy đảo. Để John bắt đầu tìm kiếm cái kia nuốt vào vàng dòng cự hình đèn lồng cá. Vàng dòng cái đồ chơi này mặc dù mình chướng mắt, nhưng là có thể nắm trong lòng bàn tay. Dùng đến tốt không thể nghi ngờ cũng là một lá bài tẩy. Mặc dù có đỉnh phong cấp bậc lực lượng, hắn cũng chưa từng xem nhẹ qua cái thế giới này cường giả. Bất quá lần này tiệc trà để lộ ra đến đồ, vật. Không thể nghi ngờ còn là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Sự thật chứng minh, Simon nói ra phương án vẫn có chút dùng. Bọn họ đã làm tốt cùng thế giới chính phủ là địch dự định. Như vậy thăm dò thực lực đối phương cùng dự định tự nhiên là tất muốn sự tình. Cho nên lawyer mới có thể cường thế như vậy đăng tràng. Chính là vì để Marifert bên trong ẩn tàng cường giả xuất thủ. Nhờ vào đó thăm dò tình báo, toàn bộ Marifert. Chỉ là Aokiji bọn người khí thế loại này tồn tại liền phải lấy hai chữ số tính toán. Ngoài ra còn có một đoàn Momonga như vậy thực lực can tương. Lít nhà lít nhít tựa như trùng quần. Thánh địa không hổ là sừng sững Vu Đại Hải chi đỉnh 800 năm tồn tại. Phần này nội tình đáng sợ đến làm cho người ngạt thở. Khó trách Zephyr lão sư vẫn luôn đang cảnh cáo ta. Thuyết thế giới chính phủ có quét ngang hết thảy lực lượng. Nguyên lai vấn đề là tại cái này. Chấm ngoặc kép, lawyer nhíu mày suy tư. Cảm thấy mình cần cải biến một chút kế hoạch. Một lần nữa bố dồn chính mình thế lực. Đúng lúc này, một khỏa lớn nhỏ khoảng chừng một cái tàu chiến bàng đại thiết cầu từ phía dưới mặt biển vung tới. To lớn hình thể tại đáng sợ tăng tốc độ dưới mang theo đã không phải là phong thanh. Mà chính là còn như thực chất phong áp. Còn chưa tới gần, lawyer liền có loại bị đẩy hướng bên cạnh tới gần cảm giác. Gáp, huy động khổng lồ như vậy thiết cầu làm vũ khí. Trừ gáp bên ngoài lawyer nghĩ không ra người khác. Hắn trên mặt mang cuồng nhiệt chiến ý. Thân thể đột nhiên bành trướng. Cả người đều bao bọc ở kiên cố long lân bên trong. Băng cạch, xanh đen giao nhau bá khí quấn quanh ở trên nắm tay. Lawyer vung vẩy bả vai. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhất quyền đánh vào viên này bằng đại thiết cầu phía trên. Bang, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên hoàn toàn đại hải. Liền liền khoảng cách rất xa thánh địa Marifert, cũng đều nghe rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,